Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 670, ôm ấp yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ linh xã tổng bộ không ở Kobe Cove chỉ là phân bổ. Tổng bộ thực sự của trừ linh xã tọa lạc tại Osaka. Khoảng cách giữa Osaka và thành phố Kobe không xa, dù sao thì đất nước này cũng chỉ có diện tích lớn như vậy, thậm chí còn không bằng khu vực Vân Nam trong nước, chỉ đại khái tiếp cận. Do đó, khoảng cách giữa các thành phố với nhau thực ra là có hạn. Đây cũng là lý do vì sao Mishima phải gấp rút xử lý sự kiện quỷ ở cửa, bởi vì nếu lệ quỷ đó một khi tiến thêm một bước trưởng thành, quỷ vực mở rộng thêm nữa, bước tiếp theo phạm vi hoạt động có khả năng sẽ là thành phố Osaka này. Một khi thật sự là như vậy, thế cục đảo quốc sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và sụp đổ, trở thành quốc gia đầu tiên giải thể vì sự kiện linh dị. Dưới sự dẫn đầu của thành viên trừ linh xã, rất nhanh họ đi đến một tòa cổ trạch. Tòa cổ trạch này dường như chứa đầy dấu vết lịch sử, rõ ràng là một kiến trúc cổ kính lâu đời. Có thể thấy rõ ràng, nơi này vẫn bảo lưu phong cách kiến trúc đình đài lầu các cổ xưa, trong sân có dòng nước chảy róc rách, đậm chất cổ kính. Tại một thành phố hiện đại hóa như thế này, thực sự là vô cùng hiếm thấy. Có thể thấy rằng, để chiêu đãi Tô Viễn, trừ linh xã đã rất cần thận sắp xếp yến hội tại nơi như thế này. Tô Viễn bước xuống xe, dưới sự dẫn đường của thành viên trừ linh xã tiến vào tòa cổ trạch. Vừa vào cửa, hắn đã khẽ nhíu mày, nhìn về phía một phương hướng trong cổ trạch, nơi đó làm hắn có cảm giác kỳ dị. Quỷ trong cơ thể hắn đã cảm nhận được, nơi đó dường như có thứ gì đó. Nơi này là địa phương nào? Tô Viễn dừng bước hỏi. Thành viên vội vàng đáp, nơi này là nơi chuyên chiêu đãi khách quý, chỉ có người có thân phận như Tô Viễn tiên sinh mới có tư cách tiến vào. Thường ngày cũng chỉ có vào các ngày nghỉ chỉ định mới mở cửa cho du khách bên ngoài. Ta cảm nhận được nhiều vết tích linh dị, đó là lễ vật Mishima xã trưởng tặng cho ta sao? Hai mắt Tô Viễn sáng lên, có chút mong đợi mà xoa xoa tay. Ta rất thích những lễ vật như vậy. Thành viên nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán. Mặc dù Tô Viễn đã giải quyết sự kiện quỷ gõ cửa, nhưng đối với những người như hắn, người ngự quỷ cơ bản chính là một đám quái vật. Vì vậy, việc dẫn đường cho Tô Viễn làm hắn phải gánh chịu áp lực tinh thần rất lớn. Trên đường đi, hắn căng thẳng, duy trì cẩn thận, sợ rằng mình có sai sót gì, chọc giận Tô Viễn, sau đó bị giết. Cũng không phải. Hẳn là thành viên khác của trừ linh xã, Mishima xã trưởng cũng mời những người ngự quỷ khác trong trừ linh xã đến học hỏi ngài, mong rằng các hạ vui lòng chỉ giáo trong buổi yến hội. Gì chứ, học hỏi, có cái gì để học hỏi, nhìn thấy lệ quỷ rồi tự mình đối phó là xong. Thôi, nghe vậy, trong mắt Tô Viễn lóe lên chút thất vọng. Vậy yến hội khi nào bắt đầu? Sau nửa giờ, trước đó, Tô Viễn các hạ có muốn đi tắm suối nước nóng không? Ở đây có một suối nước nóng tự nhiên. Suối nước nóng sao? Tô Viễn suy nghĩ, cũng được, dù sao bận bịu cả ngày, trên người thực sự cũng có chút bẩn. Không nói gì khác, trong sự kiện linh dị tiếp xúc với nhiều thi thể như vậy, mùi trên người cũng không phải thứ người bình thường có thể chịu được. Vì vậy hắn gật đầu. Rất nhanh, thành viên đó đã đưa Tô Viễn đến một hồ suối nước nóng, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho hắn một mình. Nhìn quanh xác định không có ai, Tô Viễn thuần thục cởi sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi ngâm vào hồ. Trước đó, hắn đã dùng quỷ vực đảo qua phụ cận để xác định. Không có máy giám sát gì, dù sao hắn cũng không muốn bị biến thái nhìn trộm khi đang tắm. Hồ suối nước nóng thực sự rất tốt, hơn nửa thân thể Tô Viễn ngâm trong nước. Nhưng hơi ấm của nước suối vẫn không xua được sự lạnh lẽo trên người hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Tô Viễn còn nhợt nhạt hơn cả người bình thường, thể hiện một loại màu da không khỏe mạnh, trông giống như một thanh niên tiểu bạch kiểm. Cảm nhận được khoảnh khắc hiếm hoi thoải mái, Tô Viễn hơi nheo mắt lại. Đúng lúc này, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, tướng mạo đáng yêu, nhưng thân hình vô cùng quyến rũ, mặc áo tắm bước vào, bộ đồ bại lộ, như ẩn như hiện, có thể khiến người ta mơ màng. Nàng chính là Sen Sui, trước đó bị Tô Viễn giữ lại bên ngoài thành. Phố Kobe, Trừ Linh xã làm việc rất cẩn thận, hiển nhiên đã đưa nàng trở lại. Từ trước, Tô Viễn tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Sen Sui tiến lên đón, một đôi mắt cười híp nhìn Tô Viễn, đầy nhiệt tình và vui vẻ. Ban đầu nàng nghĩ sẽ không gặp lại Tô Viễn, không ngờ lại có thể gặp hắn nhanh như vậy. Tô Viễn quang minh chính đại nhìn Sen Sui, nhưng nàng chỉ hơi đỏ mặt mà cười, dường như không hề để ý. Nhìn đủ rồi, Tô Viễn mới nói. Người tới làm gì? Ta đến để kỳ lưng cho Tô Viễn tiên sinh. Mỹ nữ kỳ lưng, đây đúng là một đãi ngộ tốt. Nhưng Tô Viễn lại nhíu mày. Không cần, đây là Trừ Linh xã sắp xếp sao? Không, đây là ý muốn của Sen Sui, ta chỉ muốn ở trước mặt báo đáp một chút ân tình của Tô Viễn tiên sinh. Nếu không nhờ lời nói của ngài, Sen Sui đã không thể rời khỏi thành phố Kobe. Tô Viễn tiên sinh thực sự là một người tốt, ôn nhu và thiện lương. Gặp được ngài là may mắn lớn nhất đời này của Sen Sui. Sen Sui cười, nói một cách rất nghiêm túc. Vì vậy, xin hãy để ta hầu hạ ngài. Tô Viễn nhíu mày, không thể hiểu nổi. Nữ nhân này suy nghĩ có chút kỳ quái. Làm sao lại như thế mà mở lòng ra? Mặc dù thân hình của nàng rất tốt, nhưng Tô Viễn không phải loại nam nhân tùy tiện như thế. Tất nhiên, lý do chủ yếu vẫn là do lo lắng về việc hài hòa đại thân. Nhìn chăm chú, nếu không, hắn chắc chắn sẽ làm ra những hành động có thể viết hơn trăm vạn chữ. Không cần, ngươi đi đi. Tô Viễn lạnh lùng nói, nhưng Sen Sui lại lắc đầu. Nếu Tô Viễn đại nhân không muốn, cũng xin cho Sen Sui ngâm mình tắm suối nước nóng, trừ đi mệt mỏi trên người. Suối nước nóng ở đây có hiệu quả rất tốt cho làn da, khu vực này bình thường tuyệt đối không mở ra cho người ngoài. Hôm nay nhờ có phúc của Tô Viễn đại nhân, Sen Sui mới có thể lại đến đây. Lời đã nói đến mức này, Tô Viễn cũng không tiện đuổi người đi nữa. Dù sao dù nhìn từ phương diện nào, người chịu thiệt cũng sẽ không phải là hắn. Nghĩ vậy, Tô Viễn nói, tùy ngươi, ta hiện tại có chút việc, ngươi tự mình tắm suối nước nóng đi, đừng quấy rầy ta là được. Sen Sui đáp lời, sau đó cởi yukata, chỉ dùng khăn tắm che thân, nhẹ nhàng bước vào suối nước nóng, không chút ngại ngần trước ánh mắt của Tô Viễn. Thật sự là một nữ nhân to gan, trong lòng Tô Viễn âm thầm nghĩ. Sau đó hắn nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lát. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên có một đôi tay mềm mại không xương đặt lên vai hắn, dịu dàng đấm bóp cho hắn. Cách chương